Trong lòng Lăng Bắc Sam không khỏi nhói đau. Anh vậy mà rất lãng mạn nha, biết chỗ này thích hợp để hẹn hò với người yêu. Sau khi ăn cơm có thể đi dọc theo hành lang khách sạn để tản bộ. Lòng cô chua xót, giống như được ngâm trong một vại giấm, cô vô cùng chua xót. Cố Diệp Thần vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô, còn là đang ngồi cùng với đàn ông. Lúc này lại nhìn thấy cô đi toilet. A Thần, anh làm sao vậy? Nhìn Cố Diệp Thần mất hồn, Ôn Uyển cười hỏi. Cố Diệp Thần hoàn hồn, cười cười, tôi đi toilet một chút được. Ôn Uyển cười trả lời, Cố Diệp Thần đứng lên đi. Lăng Bắc Sam đứng trong toilet chỉnh trang thật lâu mới bình phục được tâm trạng, rồi mới thở phào một cái đi ra ngoài.